Lý Đỗi Đỗi là một ma cà rồng. Chả lẽ lại để ý chuyện nhỏ nhặt này. Tôi còn đang ngâm cứu vấn đề trên thì bất ngờ. Bang, một cái, cửa tầng thượng bị ai đó đẩy ra. Gương mặt 10 năm lạnh nhạt không đổi của Lý Đỗi Đỗi xuất hiện. Đã nói với các người bao nhiêu lần rồi. Hắn híp mắt, không cho phép nướng đồ ăn trên sân thượng, cách Trương.